Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, bắt giữ. Austin cách không biết nhiều xa xôi mặt đất giáng lâm, uy thế rung động thiên địa, vẻn vẹn chỉ là khí thế phát ra, liền khiến cho toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này ảm đạm xuống. Austin mạnh bao nhiêu? Tại không có thực tế chiến tích trước đó, rất khó kết luận, nhưng đã nắm giữ thời không pháp tắc cùng không gian pháp tắc hắn. Đã là chỉ nửa bước bước vào sử thi giới hạn, mặc dù nói, thế giới này bản thể cũng bất quá là vượt qua chừng 20 năm. Nhưng trên thực tế, nếu là tăng thêm dị giới vượt qua những thời giờ kia, chí ít đã tại 100 năm trở lên. Tại xuyên Việt qua dị giới những thời giờ kia đoạn trong, hắn đã từng ngạo khiếu thiên hạ, đăng lâm thế gian đỉnh phong, cùng một thời đại thiên kiêu nhóm đánh nhau, đã từng giảng đạo thiên hạ, cuối cùng thành công thu hoạch rất nhiều nhân vật chính mệnh cách quật khởi sau tu luyện thành quả. Bởi vì thế giới bản thân hạn chế, khiến cho hắn không cách nào lấy bình thường đường tắt vượt qua cái kia đứt gãy sử thi đạo đồ. Nhưng bản thân vẫn là siêu việt cái này, cái nôi thế giới, bản thân đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Đồng thời, lợi dụng tín ngưỡng chi lực tồn tại, Austin cũng bởi vậy nhìn trộm đến thần linh bản thân lực lượng tồn tại một góc băng sơn. Thực lực như thế, căn bản không phải đi đến cực đạo cũng không có bao lâu Bruno đủ khả năng so sánh. Một trường che khuất bầu trời, bao phủ thiên khung cửu tiêu, lợi dụng mộng cảnh mạng lưới giáng lâm Austin, cũng không có tuôn ra cùng loại với kiếm giới thần thông, sáng sinh thế giới loại hình đại sát chiêu, nhưng chỉ vẻn vẹn là không gian pháp tác lực lượng, cũng liền đầy đủ, tại cái kia che trời ma la đại thủ phía dưới, quanh mình không gian phảng phất giống như bị một cỗ vô hình vô chất lực lượng cắt chém. Ngăn cách tại thiên địa bên ngoài, từng mảng lớn thiên khung đổ sụp, để Bruno sinh ra một loại ngay tiếp theo quanh mình không gian thế giới, đều bị loại kia vô thượng vĩ lực chỗ tước đoạt cảm giác. Cái này, trong lửa vương Bruno con ngươi đột nhiên rụt lại, tại đen kịt hỗn độn bao phủ thiên khung phía trên, chỉ cảm thấy có một loại thiên địa mênh mông không cực hạn. Chỉ có hắn một người độc cô tịch diệt cảm giác, một trái tim, vào thời khắc ấy nháy mắt rớt xuống vô tận trong vực sâu. Tại loại này đang lúc trở tay che thiên địa lực lượng phía dưới. Cho dù là hắn dĩ vãng vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa chi pháp tắc, lại cũng chỉ là như là cuồn cuộn bánh xe phía dưới con kiến. Trừ nhau nhau xương vỡ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì kết quả ngoại lệ. Lúc này, trong tay kinh cức vương quan phảng phất cũng cảm thấy nguy hiểm. Quanh thân kịch liệt chấn động, chói mắt kim quang hừng hực nở rộ ra, dẫn động quanh mình hư không như là mặt kính chấn động như thủy triều. Phảng phất giống như mặt kính chấn động kịch liệt, nhưng mà, đó căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Rầm rầm, như thủy triều réo rắt tiếng vang bên trong. Tầng tầng không gian chi lực như là thiên hà trút xuống, đem không gian phong tỏa, chấn động mà lên chói mắt kiếm quang, bị gắt gao áp chế ở một cái không gian thu hẹp bên trong. Cùng lúc đó, lấy Bruno cùng trong tay hắn kinh cức vương quan làm trung tâm, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong không gian ngay tại theo hư không bên trong bóc ra. Như là một cái bị cắt chém ong ánh sáng long lanh không gian phương cách, đặc dính như mực hắc ám tại bốn phía lan ra, tiếp theo triệt để đem phía kia không gian cắt ra đi, sau đó bị một luồng hảo đáng vô biên lực lượng bắt đi, biến mất tại bóng tối vô tận hư không cuối cùng. Rầm rầm, từng mảnh hư không hiện động, thiên khung phía trên xuất hiện một cái thật lớn hắc ám lỗ thủng, lan tràn nửa cái bầu trời, bốn phía lực lượng ngay tại chậm rãi tràn vào, đem phá vỡ thiên khung chậm rãi khôi phục. Mà lúc này, phía dưới sắp phá nát Flandy Vương Thành bên trong. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua cái kia khí lưu phun trào, phá vỡ một cái thật lớn tối như mực khe bầu trời. Cơ hồ là đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Đến một bước này, chiến tranh đã là mang nghĩa kết thúc. Một bên khác, bóng tối vô tận chỗ sâu, hư không dập dờn, nổi lên từng đảo không thể diễn tả hư vô gợn sóng. Thân ở bóng đêm vô tận sâu trong hư không, Austin bản thể xa xa duỗi ra một cái cự trảo, đem Bruno cùng kinh cức vương quan chỗ cái kia một vùng không gian chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó, ầm ầm, quang mang chấn động, dấu vết gì đều đã biến mất, không thấy gì nữa. Đã là thông qua chân lý chi môn, nhảy vọt đến một cái khác tầng không gian bên trong. Tại chỗ trong, hắc ám vắng lặng im lặng. Không bao lâu, có hay không âm thanh vô tức tinh thần giao hội ba động, tựa hồ đang trao đổi thứ gì, sau đó biến mất rời đi. Sớm đã rời đi tại chỗ Austin. Đối với mình rời đi về sau cái kia mảnh hắc ám hư không bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không rõ ràng, bất quá cũng đoán được một hai. Lần này hắn dựa vào dưới trướng quyến tộc giáng lâm chiến trường, sau đó đem toàn bộ không gian cắt chém rời đi mang đi. Bực này hành vi đã như sóng nước phía trên gợn sóng dập dờn, tất nhiên sẽ dẫn động một ít tồn tại chú ý. Huống chi cái kia tràn đầy nồng đậm tín ngưỡng lực lượng vương miện, mặc dù mình không biết là thứ gì, nhưng mình giáng lâm hành vi dẫn động những tồn tại kia chú ý sau, chưa hẳn sẽ không lại khiến cho cái kia vương miện bại lộ tại hắn nhóm tầm mắt phía dưới. Bởi vậy, một khắc cuối cùng Austin tự mình xuất thủ, liên đới lấy không gian đều từ thiên địa ở giữa bóc ra, đem Bruno cùng kinh cức vương quan mang đi, sau đó lợi dụng chân lý chi môn lực lượng, trực tiếp Nazi rời đi tại chỗ. Cái kia một vùng tăm tối khu vực, sớm đã là đã mất đi Austin tất cả vết tích, coi như đối phương thuận vết tích tới dò xét, Austin cũng không lo lắng chút nào. Chân lý chi môn không gian bên trong, ba quang dập dờn, Austin thân thể cao lớn, chiếm cứ tại cái này một mảnh quang huy chấn động hư không bên trong. Trong lòng bàn tay bao quát lấy Bruno cùng không ngừng giãy giụa kinh cức vương quan chỗ không gian. Đi tới nơi xa lạ này vô cùng không gian, tiền đồ không biết. Bruno nhìn qua trên đỉnh cái này vô cùng to lớn vĩ ngạn Austin bóng tối, thần sắc trên mặt hồi hộp hãi nhiên. Cái này chẳng lẽ chính là cái kia Lam Long vương quốc sau lưng đầu kia Lam Long? Này sao lại thế này? Cái này sao có thể? Nghe đồn rằng Lam Long vương quốc phía sau đầu kia thần bí Lam Long bất quá là 20 tuổi khoảng chừng thiếu niên Long, nhưng trước mắt bực này thân hình khổng lồ Lam Long lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói đây hết thảy đều chỉ là một trận âm mưu? Lại hoặc là Lam Long vương quốc sau lưng đầu kia cái gọi là Lam Ấu Long bất quá là một đầu khôi lỗi, chủ nhân chân chính chính là trước mắt cái này một vị? Giờ khắc này Bruno trong óc một mảnh loạn ma, không để ý đến Bruno suy nghĩ lung tung, nhìn qua trước người bị bao quát tại tấc vuông không gian bên trong Bruno cùng kinh cức vương quan. Trầm ngâm một hồi, Austin móng vuốt vạch một cái, như là đao cắt nước chảy, toàn bộ không gian bị một phân thành hai. Bruno bản năng cảm giác được có chút không đúng, muốn phản kháng, nhưng bốn phía không gian lực lượng như là ngưng kết chất keo, đem hắn gắt gao giam ở trong đó, một thân lực lượng đã bị giam cầm. Sau đó, hắn liền thấy một cái móng vuốt điểm vào trước người hư không bên trên. Đinh, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian khuấy động. Vô hình vô chất mộng cảnh lực lượng khuếch tán ra đến. Không thể nào hiểu được gợn sóng u quang đem hắn toàn thân trên dưới bao phủ. Sau đó, trời đất quay cuồng, cả người sau một khắc liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Mộng ảo vô biên.